thần tộc khác trái lại có ân oán không nhỏ với Thiên Tông, cùng với nhân tộc sau lưng Thiên Tông. Các tu sĩ này chưa chắc muốn nhìn thấy nhân tộc cuộc khởi, nhưng kiếm thần tộc lại không có bất cứ sự băn khoăn nào. Bởi vì kiếm thần tộc và nhân tộc bản thân đã không có ân oán, ngược lại là ở trong thế hệ này có không ít sâu xa, nếu như nhân tộc thật sự cuộc khởi, đối với kiếm thần tộc mà nói cũng không có bất cứ nguy hại gì. Dù sao, Thẩm Trường Thanh sống thế nào, bọn họ cũng đều thấy hết trong mắt. Từ khi Thiên Tông cuộc khởi tới nay, phàm là thế lực cùng tu sĩ từng phụ thuộc vào Thiên Tông, lợi ích đạt được đều rõ ràng dễ thấy. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương cũng không phải loại người mượn cối xây giết lừa, qua sông đoạn cầu kia. Làm tốt quan hệ với cường giả như vậy, căn bản không có cái gì phải lo lắng. Cho nên, Thẩm Trường Thanh nếu có thể trưởng thành, bọn họ cũng vui vẻ nhìn điều đó xảy ra. Tông chủ mỗi một lần đều có thể khiến ta mở rộng tầm mắt, thật sự là làm người ta bội phục không thôi. Trong tường lũy chư thiên, Bá Thiên Thần Quân tiến lên, biểu cảm trên mặt cũng tràn ngập cảm khái, cùng với sự chấn kinh không dễ phát hiện. Dung hợp huyết mạch thần tôn, cứng rắn mang nồng độ huyết mạch thôn thiên thú của mình tăng lên tới cấp bậc đứng đầu trong huyết mạch thần hoàng thượng đẳng. Có thể nói, một thân thực lực của Bá Thiên Thần Quân, hôm nay đã gần như có thể sánh vai đỉnh phong của kiếp trước. Nhưng ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, Bá Thiên Thần Quân vẫn phát hiện áp lực rất lớn. Đều là thần quân đạo quả. Chênh lệch của cả hai to lớn kinh người. Cho dù là Bá Thiên Thần Quân bây giờ luyện hóa huyết mạch thần tôn, cũng chưa thể kéo gần lại quá nhiều khoảng cách với Thẩm Trường Thanh. Mỗi một lần Thẩm Trường Thanh ra tay, đều đang cập nhật lại nhận biết của Bá Thiên Thần Quân. Bá Thiên trưởng lão một lần nữa chứng được thần quân, bổn tọa còn chưa kịp chúc mừng, mặt khác Huyễn thị tộc bên kia, Bá Thiên trưởng lão bây giờ tính xử lý ra sao? Thẩm Trường Thanh hỏi. Bá Thiên Thần Quân nghe vậy, nhíu mày, lắc lắc đầu nói, có một số việc dù sao cần bày ra để nói, bản quân mượn một khối nhục thân của Huyễn thị tộc, bảo vệ Huyễn thị tộc đại kiếp an ổn. Như vậy, nhân quả của ta cùng Huyễn thị tộc coi như triệt tiêu hết, về sau, Huyễn thị tộc nếu bằng lòng thần phục Thiên Tông, đó là tốt nhất, nếu không muốn, bản quân cũng không miễn cưỡng. Tuy chuyện Bá Thiên Thần Quân đoạt xá Huyễn vực, trên cơ bản đã là mọi người đều biết, nhưng tất cả xét đến cùng đều chỉ là đoán mà thôi, chưa thật sự đâm thủng tầng cửa sổ giấy này, trước sau gì không tính là ngã bài. Bây giờ Bá Thiên Thần Quân vào lại cảnh giới thần quân, có một số việc tự nhiên nên xử lý thỏa đáng. Nhân quả với Huyễn thị tộc, xử lý thứ nên xử lý, nếu là kéo dài tiếp, cũng không có lợi gì. Thẩm Trường Thanh đối với điều này cũng gật đầu. Lúc này, Thiên Tông cổ thành đang xây dựng lại. Bá Thiên Thần Quân độ kiếp, lực lượng cực đạo thiên kiếp mang toàn bộ Thiên Tông cổ thành đều phá hủy. Cổ thành này làm nơi đại quân Thiên Tông trú đóng, tự nhiên là phải xây dựng lại khôi phục như lúc ban đầu. Rất nhanh. Lại hơn nửa tháng thời gian trôi qua, Thiên Tông cổ thành đã hoàn toàn khôi phục, phương diện minh văn trận pháp cũng lục tục khắc họa, khiến cả tòa cổ thành đều khôi phục đến bộ dáng ngày xưa. Mà ở lúc Thiên Tông cổ thành xây dựng lại, Thẩm Trường Thanh lại chưa kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên rời khỏi tường lũy chư thiên, một lần nữa trở lại trong Tuyên Cổ Đại Lục. Hỏa vực. Cách một lần trước Thẩm Trường Thanh đến chỗ này, đã có không dưới 100-200 năm thời gian. Lúc trước Thẩm Trường Thanh mượn lực lượng hỏa vực, từng bước một mang thân thể rèn luyện đến cấp bậc thần quân, nhưng lại bởi chịu chư thiên lĩnh vực áp chế, khiến lực lượng nhục thân thật sự có thể phát huy. Trước sau đều dừng lại ở cấp bậc thần chủ viên mãn. Hôm nay, lực lượng chư thiên phong ấn tăng lên tới cấp bậc thần quân. Một thân lực lượng của Thẩm Trường Thanh không có chút nào áp chế nữa, ở thời điểm hắn lấy nhục thân thần quân tầng 7 bước vào hỏa vực, tuy có sóng nhiệt đập vào mặt, nhưng nhiệt độ đáng sợ khiến thần vương cũng khó thừa nhận bực này, đã không đủ để làm Thẩm Trường Thanh động dung. Không gian thần hỏa thiêu đốt chung quanh, đối với Thẩm Trường Thanh cũng hoàn toàn không có uy hiếp. Bước vào hỏa vực. Mục đích của Thẩm Trường Thanh rất đơn giản, hắn đã là muốn mượn lực lượng hỏa vực, tiếp tục rèn luyện thân thể của mình, cũng hy vọng có thể mượn lực lượng hỏa vực, để luyện chế một số chí bảo nào đó. Khác với trước kia là, một lần này sau khi Thẩm Trường Thanh bước vào hỏa vực, bước chân không chậm lại chút nào, một mực hướng về bên trong hỏa vực xâm nhập, ở lúc hắn bước vào vòng trong hỏa vực, nhiệt độ chung quanh chợt tăng vọt rất nhiều. Thần hỏa tự do trong không gian cũng giống như lột xác đến một cấp bậc khác, nhiệt độ nóng cháy đến cực điểm, khiến Thẩm Trường Thanh cũng tỏ ra hơi động dung. Chương 4692 nuốt dùng thần hỏa, 2, thiên nhãn mở ra. Thẩm Trường Thanh trực tiếp nhìn về phía chỗ sâu nhất của hỏa vực. Trong khoảnh khắc, sóng nhiệt kinh thiên càn quét thiên địa, khí tức khủng bố đến cực điểm buông xuống, toàn bộ hỏa vực đều như bạo động, ngọn lửa như sóng triều ngập trời bao phủ đến, giống như muốn hoàn toàn trấn áp chém giết Thẩm Trường Thanh ở đây. Cùng lúc đó, con mắt dựng thẳng ở mi tâm Thẩm Trường Thanh cũng cảm nhận được một cảm giác nóng rực khó chịu, khiến hắn theo bản năng nhắm mắt lại. Chẳng qua, ở trong tích tắc nhắm mắt lại, Thẩm Trường Thanh dưới cái nhìn lướt qua, như thấy được một ngọn lửa tuyên cổ vĩnh hằng bất diệt đang thiêu đốt, lực lượng đại đạo quy tắc ở trước mặt ngọn lửa này cũng chỉ có thể hóa thành hư vô. Đó là Đế Hỏa. Thẩm Trường Thanh một lần nữa mở mắt, thiên nhãn hôm nay đã một lần nữa biến mất không thấy. Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi nhìn thấy trong tích tắc, hắn đã biết, đó chính là vô thượng thần hỏa vị đế quân kia thời kỳ thượng cổ lưu lại, trải qua mấy thượng cổ kỷ nguyên mà bất diệt. Cho dù là thiên nhãn thăm dò một chút, cũng không chịu nổi lực lượng của đế hỏa. Từ vừa rồi trong luồng lực lượng kia đế hỏa bộc phát ra, Thẩm Trường Thanh cảm nhận được rất rõ sự nhỏ bé của mình. Cho dù là cường độ nhục thân mình bước vào thần quân tầng 7, nếu thật sự chính diện đối đầu đế hỏa, Thẩm Trường Thanh cũng không chút nghi ngờ, mình sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi hay không. Lực lượng của đế hỏa quá mạnh rồi, đây là thần hỏa đứng đầu thật sự. Cho dù là Thẩm Trường Thanh lúc trước nhìn thấy Nam Minh Ly Hỏa, cũng không đáng sợ bằng đế hỏa bây giờ. Rất đơn giản. Nam Minh Ly Hỏa tuy cũng là thần hỏa đứng đầu, nhưng đối phương xuất thân từ Bất Hủ Thánh binh Nam Minh Ly Hỏa Kỳ, dẫn tới lực lượng thần hỏa bị Chư Thiên lĩnh vực áp chế, tự nhiên không đáng sợ bằng đế hỏa trước mắt. Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, trước mắt có thể so sánh với đế hỏa, cũng chỉ có Thái Dương chân hỏa tồn tại trong mặt trời. Giờ phút này, thanh âm của Thanh Y cũng truyền đến. Viêm Đế năm đó luyện thành đế hỏa vô song trên đời, cho dù bây giờ trải qua mấy thượng cổ kỷ nguyên, đế hỏa cỡ này cũng vẫn thần uy mênh mông cuồn cuộn, tuyệt đối không phải tu sĩ dưới Bất Hủ có thể chống lại. Nếu Tôn Thượng muốn mượn lực lượng đế hỏa tu luyện, ít nhất cũng phải có thể phách đại năng đứng đầu mới được, muốn trực diện đế hỏa, cũng phải có thể phách đại năng mới được. Mà muốn luyện hóa đế hỏa để mình dùng, Tôn Thượng tốt nhất đợi về sau chứng được Bất Hủ lại đi cân nhắc. Ở trước khi đột phá Bất Hủ, Tôn Thượng muốn luyện hóa đế hỏa xác suất thành công xa vời, hung hiểm cũng khó có thể đánh giá. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, sự cảnh giác đối với đế hỏa không khỏi lại tăng lên một cấp bậc. Thể phách đại năng mới có thể trực diện đế hỏa. Đại năng đứng đầu mới có thể miễn cưỡng mượn lực lượng đế hỏa tu luyện. Cũng chính là nói, hắn bây giờ nhục thân thể phách sánh vai thần quân tầng 7, cho dù là tới gần đế hỏa cũng không có tư cách. Lắc đầu, Thẩm Trường Thanh cũng không quá oán giận. Mục tiêu của hắn một lần này cũng không phải vì đế hỏa mà đến. Cho nên, ở sau khi biết đế hỏa đáng sợ, Thẩm Trường Thanh chưa tiếp tục xâm nhập, mà là thay đổi một phương hướng tiến lên. Nửa ngày thời gian, Thẩm Trường Thanh dừng bước. Ở trước mặt hắn, có một ngọn thần hỏa màu xanh đang thiêu đốt trên không, tản ra khí tức đáng sợ đến cực điểm, Thanh Ngọc Thần Hỏa. Đối với thần hỏa cỡ này, Thẩm Trường Thanh tự nhiên là không xa lạ. Năm đó hắn ở trong hỏa vực, từng gặp một cuồng Thanh Ngọc Thần Hỏa, thậm chí mượn lực lượng Thanh Ngọc Thần Hỏa, để đúc ra bản mạng thần binh. Hôm nay, lại đối mặt Thanh Ngọc Thần Hỏa, Thẩm Trường Thanh coi như là rất quen thuộc. Nhưng so với Thanh Ngọc Thần Hỏa một lần trước gặp, Thanh Ngọc Thần Hỏa trước mắt tỏ ra mạnh hơn không ít, ở một khắc đó Thẩm Trường Thanh tới gần Thanh Ngọc Thần Hỏa, liền có sóng nhiệt ngập trời đập vào mặt. Thần hỏa cỡ này chỉ có thần hoàng mới có thể cô động thành, uy lực tự nhiên không thể khinh thường. Chẳng qua, Thanh Ngọc Thần Hỏa tuy mạnh, nhưng Thẩm Trường Thanh cũng đã khác xưa, nhục thân của hắn tuy chưa bước vào cấp bậc đại năng thần hoàng, nhưng cũng bước vào thần quân tầng 7, vẻn vẹn nhiệt lượng thừa Thanh Ngọc Thần Hỏa phát ra, tất nhiên là không làm gì được mình. Nhìn Thanh Ngọc Thần Hỏa trước mắt, Thẩm Trường Thanh đánh ra mấy đạo pháp quyết, tiên lực mênh mông ngưng tụ thành một thanh kiếm nhỏ, mạnh mẽ chém lên Thanh Ngọc Thần Hỏa. Lấy tiên lực Thẩm Trường Thanh hôm nay ngưng tụ thành một thanh kiếm, thực lực tự nhiên là không tầm thường. Nhưng ở khoảnh khắc thanh kiếm nhỏ chạm vào Thanh Ngọc Thần Hỏa, cũng là lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tan rã. Không đến một hơi thở, thanh kiếm nhỏ liền hoàn toàn tan vỡ, nhưng cho dù như vậy, cũng có một luồng Thanh Ngọc Thần Hỏa bị trực tiếp tách ra. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền trực tiếp há mồm, mang một luồng Thanh Ngọc Thần Hỏa kia nuốt vào trong bụng. thần hỏa vào bụng. Nhiệt độ khủng bố đến cực điểm nháy mắt bùng nổ. Chỉ thấy ở dưới lực lượng đáng sợ của thanh ngọc thần hỏa càn quét, lục phủ ngũ tạng toàn thân Thẩm Trường Thanh đều bị thương nặng, lực lượng khí huyết như dòng sông cũng như bị thần hỏa cưỡng ép làm bốc hơi. Chương 4693 hạt giống thần hỏa, 1, đợi một khắc đó thần hỏa rơi vào đan điền động thiên, toàn bộ động thiên đều kịch liệt chấn động, vô cùng vô tận tiên lực bao phủ đến, muốn mạnh mẽ trấn áp thanh ngọc thần hỏa. Thứ sau cũng tương tự đã phát hiện được uy hiếp, lực lượng ngọn lửa thuộc về cấp bậc thần hoàng bùng nổ hết, khi va chạm với tiên lực, nháy mắt nhấc lên sóng gió ngập trời, nhìn từ ngoài, làn da toàn thân Thẩm Trường Thanh đỏ bừng, như đặt mình trong lò lửa. Luồng nhiệt độ nóng cháy kia lao ra thiên ngoại, tựa như mặt trời biết đi. Cho dù là Thanh Y ở lúc nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng cũng chấn động không thôi. Lão hoàn toàn không ngờ, Thẩm Trường Thanh sẽ làm việc như thế, thế mà trực tiếp nuốt vào thanh ngọc thần hỏa, mượn lực lượng thần hỏa để rèn luyện thể phách. Phải biết rằng, phương pháp rèn luyện thể phách tuy có rất nhiều loại, nhưng phương pháp thô bạo như kiểu này, Thanh Y cũng là lần đầu nhìn thấy. Dù sao thanh ngọc thần hỏa khác với thần hỏa đám tam mùi chân hỏa, tuy mức trần của tam mùi chân hỏa là ở cấp bậc thần tôn, nhưng mức sàn của nó cũng rất thấp, có thể mang tam mùi chân hỏa tu luyện đến cảnh giới cỡ nào, hoàn toàn là xem bản thân tu sĩ. Nhưng thanh ngọc thần hỏa thì khác. Thần hỏa cỡ này một khi xuất thế, nhất định là ở cấp bậc thần hoàng, chỉ cần số lượng thần hỏa đủ nhiều, một khắc lượng biến dẫn tới chất biến, thanh ngọc thần hỏa liền có thể chen thân cấp bậc thần hoàng đứng đầu. Hôm nay, một luồng thần hỏa kia Thẩm Trường Thanh nuốt vào, đó là hoàn toàn thuộc về cấp bậc thần hoàng. Nếu là đạo quả khác làm việc như thế, đối phương ở một khắc đó nuốt vào thanh ngọc thần hỏa, sẽ bị ngọn lửa thần hoàng bực này trực tiếp thiêu đốt hết, không để lại chút cặn bã nào. Chỉ là nghĩ đến thực lực của Thẩm Trường Thanh, Thanh Y lại áp chế xuống sự lo lắng trong lòng. Đối phương đã dám làm việc như thế, như vậy nhất định là có nắm chắc tương ứng, thực lực của Thẩm Trường Thanh. Cũng không thể lấy cảnh giới để cân nhắc. Hồi lâu sau, làn da đỏ bừng của Thẩm Trường Thanh dần dần khôi phục bình thường, hắn đột nhiên thở ra một hơi dài, kiếm khí đỏ bừng bắn ra, nhấc lên tầng tầng sóng nhiệt. Đồng thời, trên mặt hắn hiện lên nụ cười bình thản. Thành rồi, chỉ thấy Thẩm Trường Thanh xuề tay phải, có một ngọn thần hỏa màu xanh đột nhiên bày ra, tuy thần hỏa nhìn như mỏng manh, nhưng trong đó lại tản ra một luồng khí tức hủy diệt. Tôn thượng đã luyện hóa thanh ngọc thần hỏa. Thanh âm Thanh Y truyền đến, trong đó ẩn chứa sự chấn kinh. Thanh ngọc thần hỏa. Đó là thần hỏa chỉ có thần hoàng mới có khả năng ngưng luyện ra. Hôm nay Thẩm Trường Thanh thế mà lấy thủ đoạn thô bạo như thế, mạnh mẽ luyện hóa thanh ngọc thần hỏa để mình dùng, sao có thể không làm Thanh Y chấn động. Đặt ở thời thượng cổ, nếu có tu sĩ đạo quả có thể ngưng tụ thần hỏa, trên cơ bản có thể hoành hành ở cảnh giới đạo quả thần quân. Kẻ có thể chống lại hắn chỉ có ít ỏi không đáng kể. Dù sao, thần hỏa cấp bậc đại năng thần hoàng, thật sự là uy năng mạnh mẽ, cường giả như là Thẩm Trường Thanh, lại được thanh ngọc thần hỏa giúp đỡ mà nói, thực lực sẽ càng thêm đáng sợ. Lúc này, thanh ngọc thần hỏa khẽ nhảy lên. Khí tức kinh người bên trên phát ra, lại không có chút thiêu đốt nào đối với Thẩm Trường Thanh, chỉ vì hắn đã thành công luyện hóa một ngọn thanh ngọc thần hỏa này, đóng lên dấu ấn thuộc về mình. Luyện hóa thanh ngọc thần hỏa, cũng là cách làm Thẩm Trường Thanh lâm thời nảy sinh ý nghĩ, sở dĩ dám làm như thế, là vì hắn dựa vào nhục thân thể phách thần quân tầng 7 của mình, cùng với thực lực đứng đầu đủ để sánh vai thần hoàng. Thanh ngọc thần hỏa tuy đáng sợ, nhưng cường giả cấp bậc thần hoàng cũng có tư cách cô động. Nếu là thanh ngọc thần hỏa hoàn chỉnh phía trước, Thẩm Trường Thanh không có nắm chắc ngăn cản. Nhưng nếu chỉ là luyện hóa một luồng thanh ngọc thần hỏa, hắn vẫn có chút nắm chắc. Lùi một bước mà nói. Cho dù là mình luyện hóa thất bại, bằng vào lực lượng một luồng thanh ngọc thần hỏa này, cũng không đủ để lấy mạng mình, cùng lắm thì bị thương mà thôi. May mắn, sự việc phát triển không khác là bao so với Thẩm Trường Thanh dự đoán. Một luồng thanh ngọc thần hỏa này tuy đáng sợ, nhưng hắn bằng vào thực lực căn cơ hùng hậu của bản thân, mạnh mẽ trấn áp được lực lượng thần hỏa, sau đó đóng lên dấu ấn thần hồn thuộc về mình. Đến đây. Một luồng thanh ngọc thần hỏa này liền cho Thẩm Trường Thanh sử dụng. Không chỉ có thế, bởi vì thanh ngọc thần hỏa đã bị Thẩm Trường Thanh gieo dấu ấn, cho nên trong động thiên cũng lưu lại hỏa chủng, cho dù là một luồng thanh ngọc thần hỏa này hao hết lực lượng, chỉ cần hỏa chủng vẫn còn, Thẩm Trường Thanh vẫn có thể tiếp tục cô động ra Thanh Ngọc Thần Hỏa. Còn nữa, Thẩm Trường Thanh cũng có thể dựa vào lực lượng bản thân, từng chút một nuôi dưỡng Thanh Ngọc Thần Hỏa bây giờ, khiến nó từng bước lớn mạnh. Có thể nói, một lần này mạo hiểm, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói chính là kiếm lớn. Một luồng hỏa chủng Thanh Ngọc Thần Hỏa, tương đương nắm giữ tấm vé nhập môn thần hỏa cấp thần hoàng. Chỉ cần kiên nhẫn nuôi dưỡng tu luyện, Thẩm Trường Thanh liền có cơ hội lớn mạnh Thanh Ngọc Thần Hỏa. Lúc đó, cho dù hắn chưa đột phá cảnh giới thần hoàng, cũng có thể bằng vào Thanh Ngọc Thần Hỏa đối phó đại bộ phận thần hoàng. Cái này coi như là một con bài chưa lật cường đại. Chương 4694 Hạt giống thần hỏa, 2, chư thiên quy tắc có thể có một lần thay đổi, tất nhiên sẽ có lần thứ hai, nói không chừng khi nào mức trần sẽ từ thần quân tăng lên đến cấp bậc thần hoàng, lấy thực lực bây giờ của ta, cấp bậc thần quân đã không có ai có thể sinh ra uy hiếp lớn, nhưng nếu lực lượng phong cấm tăng lên đến cấp bậc thần nói, vậy thì không cần nói nữa, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng, hắn cho dù mạnh nữa, cũng không có khả năng mới vào cảnh giới đạo quả. Trực tiếp sánh vai cường giả thần hoàng tuyệt đỉnh. Cho nên, ở trước khi chư thiên quy tắc tiến một bước thay đổi, Thẩm Trường Thanh cần tận khả năng gia tăng nội tình thực lực của mình. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể ứng đối chuyện về sau. Nếu không phải luyện hóa đế hỏa yêu cầu quá cao, Thẩm Trường Thanh cũng muốn một bước đến đích luôn, trực tiếp luyện hóa đế hỏa cho mình dùng. Nhưng đáng tiếc, không có lực lượng cấp bậc bất hủ, căn bản không có khả năng luyện hóa đế hỏa. Thẩm Trường Thanh cũng chỉ có thể hạ bớt yêu cầu, trước thử luyện hóa một phen Thanh Ngọc Thần Hỏa rồi nói sau. Nếu có thể luyện hóa thần hỏa cỡ này, về sau đối với rèn luyện thể phách của mình, cũng có lợi ích rất lớn. Hơn nữa, cho dù là luyện khí luyện đan, cũng tương tự cần thần hỏa đứng đầu. Phương diện luyện đan Thẩm Trường Thanh tự nhiên là không am hiểu, nhưng ở phương diện luyện khí, hắn trái lại có một ít tâm đắc như vậy. Bản thân Thượng Cổ Binh Hoàng chính là luyện khí tông sư đứng đầu. Thẩm Trường Thanh được binh hoàng truyền thừa, thực lực ở phương diện luyện khí, thật ra đã vượt qua rất nhiều tu sĩ. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn Thanh Ngọc Thần Hỏa trước mắt, chưa tiếp tục luyện hóa. Với hắn mà nói, luyện hóa một luồng Thanh Ngọc Thần Hỏa kia gần như đã là cực hạn. Nếu cố luyện hóa càng nhiều hơn, tất nhiên sẽ chịu cắn trả. Dù sao hỏa chủng đã luyện hóa thành công, kế tiếp chỉ cần chậm rãi nuôi dưỡng là được. Rồi có một ngày, Thanh Ngọc Thần Hỏa sẽ từng bước lớn mạnh. Thu hồi ngọn lửa trong lòng bàn tay, Thẩm Trường Thanh từ trong động thiên lấy ra một ít tài liệu sớm chuẩn bị sẵn, trực tiếp ném vào trong thần hỏa thiêu đốt trước mắt, bắt đầu bắt tay vào làm luyện chế thần binh, chỉ thấy từng đạo pháp quyết đánh ra, lửa cuồn cuộn không ngớt, ở trước mặt thần hỏa cấp bậc thần hoàng, cho dù là tài liệu đề cập đến cấp bậc thần quân cũng không chống đỡ được bao lâu, đã bị thần hỏa dễ dàng luyện hóa. Thần quang tràn ngập, thần hỏa cuồn cuộn. Chỉ thấy sau khi tài liệu hòa tan, đang từng chút một thông thả thành hình. Ngưng, Thẩm Trường Thanh quát một tiếng, hai tay đánh ra pháp quyết, nhất thời chỉ thấy thần binh thành hình, sau đó hắn liền trực tiếp bắt tay vào làm khắc khí văn, lần lượt đánh vào trong thần binh thành hình. Khí văn dung nhập. Thần binh nhất thời nở rộ hoa quang. Thần quang ngút trời lay động thiên khung, dẫn lên dị tượng to lớn. Nhưng trong hỏa vực cơ bản không có bao nhiêu tu sĩ tiếp xúc, dị tượng như vậy tuy lớn, nhưng cũng chưa dẫn tới quá nhiều tu sĩ chú ý. Đợi thần quang tiêu tán, liền có 12 lá cờ nhỏ xuất hiện ở trước mặt Thẩm Trường Thanh. Đây là mục đích hắn tiến vào hỏa vực. Luyện lại thập nhị đô thiên phong thần trận. Trận pháp này trải qua Thẩm Trường Thanh tự mình cải tiến, đã thay da đổi thịt, hoàn toàn khác với thập nhị đô thiên phong thần trận ngày xưa, lại thêm mấy trận trước đó. Phe chư thiên cùng với phe hư không thần tộc ngã xuống không ít cường giả thần hoàng, sau khi các thần hoàng này ngã xuống, Thẩm Trường Thanh đều có thu tinh huyết tương ứng. Mục đích chân thật của hắn, chính là vì giờ khắc này. Lấy máu tươi thần hoàng dẫn dắt, một lần nữa bố trí thập nhị đô thiên phong thần trận. Nhưng khác nhau là, hôm nay Thẩm Trường Thanh luyện chế thành 12 cây cờ trận, toàn bộ đều bước vào hàng ngũ chí bảo thập nhị phẩm, cho dù thần quân giáp mặt, cũng không nhất định có thể đánh tan bất cứ một lá cờ trận nào. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lấy ra tinh huyết thần hoàng chuẩn bị sẵn, uy áp đáng sợ từ trong máu màu vàng bùng nổ, không gian xung quanh chợt tan vỡ hủy diệt, uy áp hoàng giả càng quét không ngớt. Chết cũng đã chết, thì không cần phô trương như vậy nữa. Hắn lắc đầu, lấy chí bảo nửa bước bất hủ ma uyên làm bút, lấy tinh huyết thần hoàng làm mực, bắt đầu khắc trận văn ở trên một lá cờ trận trong đó. Một khắc đó trận văn phát họa, trong thiên địa gió mây biến ảo, uy áp hoàng giả chẳng những chưa giảm bớt nửa phần, ngược lại càng thêm nồng đậm. Âm. Âm âm âm. Bầu trời chấn động, như có sấm sét cuồn cuộn quanh quẩn, ở trong hỏa vực cô quạng tỏ ra rất chói tai. Từ hơn một tháng trước, trong hỏa vực liền truyền đến dị tượng, không lẽ thật có chí bảo xuất thế hay sao? Vòng ngoài hỏa vực, Thái Hòa thần chủ của Hắc Ma thần tộc nhìn về phía vòng trong hỏa vực, trong mắt có nét kinh nghi bất định, hắn hai tháng trước đã tiến vào hỏa vực tu luyện, mục đích cũng rất đơn giản, chính là muốn lợi dụng lực lượng hỏa vực để rèn luyện thân mình, để tu vi bản thân tiến thêm một bước. Không giống thần tộc khác, Hắc Ma thần tộc lấy nhục thân thể phách làm chủ. Thể phách mạnh. Thực lực cảnh giới tự nhiên sẽ tương ứng tăng lên, nhưng vấn đề ở chỗ, rèn luyện thể phách chú ý một cái công phu kiên trì từng bước, không thể một lần là xong, cho dù là Thái Hòa thần chủ tu luyện tuyệt học đứng đầu Hắc Ma thần tộc, muốn thật sự đột phá tu vi, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Chương 4695 trận đạo đệ nhất nhân, 1, cho nên, vào hỏa vực tu hành, chính là chuyện rất cần thiết. Cường giả khác của Hắc Ma thần tộc, ngẫu nhiên cũng sẽ đến chỗ này, nhưng giới hạn ở một ít thần vương đứng đầu cùng với cường giả trên thần vương, như là thần cảnh cùng thần vương bình thường mà nói, căn bản không có tư cách tiến vào hỏa vực. Hôm nay, vòng trong hỏa vực có động tĩnh, làm Thái Hòa thần chủ cũng có chút ngứa ngáy trong lòng. Hắn không biết động tĩnh bực này là ai làm ra, chỉ cho rằng trong hỏa vực là có chí bảo nào sắp ra đời, mới có thể dẫn phát động tĩnh lớn như vậy. Dù sao nhiệt độ vòng trong hỏa vực cực kỳ đáng sợ, cho dù là thần chủ đứng đầu, cũng chưa chắc có tư cách tiếp xúc trong đó, có chút vô ý sẽ ngã xuống ở nơi đó. Về phần muốn nói ở nội vi hỏa vực tu luyện, vậy càng là nói nhảm mà thôi. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Thái Hòa thần chủ liền càng thêm dày vò. Hắn rất muốn đi vào một chuyến, xem có thể tìm chí bảo hay không, nhưng nghĩ đến sự đáng sợ của nội vi, lại khiến hắn chùn bước. Đúng lúc này, nội vi hỏa vực chợt bộc phát ra một dao động mãnh liệt đến cực điểm, vô số lửa bùng nổ, hóa thành lửa cháy cuồn cuộn càn quét bốn phương, Thái Hòa thần chủ thấy một màn này, nhất thời biến sắc hẳn, không chút nghĩ ngợi liền hướng về bên ngoài hỏa vực phóng đi. Ngay tại một khắc đó hắn rời khỏi hỏa vực, lực lượng lửa thổi quét đến, khí tức nóng cháy đập vào mặt, khiến Thái Hòa thần chủ cảm giác được máu của mình cũng như bị luồng lực lượng này hoàn toàn bốc hơi lên. Đối với điều này, trên trán Thái Hòa thần chủ toát mồ hôi lạnh. Thiếu chút nữa. Hắn nếu chậm thêm một bước, đã bị luồng lực lượng này hoàn toàn cắn nuốt. Cho dù là lấy thực lực cấp bậc thần chủ của mình, ở trước mặt ngọn lửa bùng nổ kia, cũng hoàn toàn không có khả năng ngăn cản. Không đợi Thái Hòa thần chủ bình ổn tâm thần, chỉ thấy trong hỏa vực lại có thần quang ngút trời, 12 bóng đen lao thẳng lên trời, ngay sau đó liền thấy có tu sĩ áo xanh chân đạp dòng sông lửa, như vô thượng thần linh truy tìm bóng đen mà đi. Ở lúc nhìn thấy bóng người áo xanh kia, trong lòng Thái Hòa thần chủ lại phát lạnh, cảm giác khô nóng ban đầu ngọn lửa bùng nổ mang đến, bây giờ đều tiêu tán không còn một mảnh. Thẩm Trường Thanh, hắn như thế nào cũng không ngờ, động tĩnh như thế lại là thật sự do người ta chế tạo ra, hơn nữa còn đến từ vị tông chủ Thiên Tông kia. Vừa nghĩ đến lần trước mình bị Thẩm Trường Thanh từ Hắc Ma Tông bắt đi, thiếu chút nữa đã chết ở trong tay đối phương, Thái Hòa thần chủ liền không rét mà run. Một khắc này, Thái Hòa thần chủ chỉ muốn tránh thật xa, nhưng nhìn thấy Thẩm Trường Thanh truy tìm bóng đen rời đi, trong lòng hắn cũng dần dần bình tĩnh lại, lại nhìn về phía hỏa vực đã khôi phục bình thường, Thái Hòa thần chủ cắn răng một cái, một lần nữa bước vào trong hỏa vực tu hành. Nhưng lần này Thái Hòa thần chủ rất cẩn thận, hắn chỉ ở vòng ngoài nhất của hỏa vực tu luyện, chỉ cần có bất cứ điều gì không đúng, liền ngay lập tức rút khỏi hỏa vực, để tránh lại xuất hiện biến cố vừa rồi. Tường lũy chư thiên. Tu sĩ vạn tộc trấn thủ ở đây, làm lối vào chư thiên cùng hư không vô ngần, hôm nay đã bị một lần nữa bố trí cấm chế, phòng ngừa hư không thần tộc bước vào chư thiên lần nữa. Tuy lực lượng phong cấm lần trước chư thiên thần tộc bày ra, dễ dàng bị hư không thần tộc bài trừ, nhưng đó cũng là bởi vì chư thiên quy tắc thay đổi, dẫn tới thực lực hư không thần tộc tăng vọt. Bình thường mà nói, chư thiên thần tộc bày ra lực lượng phong cấm, tuy không thể hoàn toàn ngăn lại bước chân của hư không thần tộc, nhưng ngăn trở đối phương một đoạn thời gian là không có vấn đề gì. Tiếp đó chính là chiến trường hai giới chém giết vẫn như cũ. Bốn đại đế triều tuy đã lui binh, nhưng vẫn có tử linh bị lực lượng của Hắc Ám cấm chủ mê hoặc, dẫn tới trở thành con rối giết chóc lao vào chư thiên, giao chiến với vạn tộc. Đối với điều này, vạn tộc cũng là lấy các con rối tử linh này làm mục tiêu luyện binh, chém giết tử linh. Được khí vận chư thiên. Sau đó tu vi tăng lên lại vào chiến trường hai giới đánh chết tử linh. Như thế chính là tuần hoàn tốt. Nếu bốn đại đế triều không phái đại quân xâm nhập nữa, như vậy chiến trường hai giới nhất định sẽ trở thành một chỗ bảo địa rèn luyện. Nhưng đáng tiếc là ai cũng rõ, bốn đại đế triều lui binh chỉ là chuyện tạm thời. Ba đại thần tôn thân hãm U Minh. Hôm nay trong U Minh rốt cuộc là cảnh tượng cỡ nào, ai cũng không rõ. Nếu ba đại thần tôn xuất hiện bất cứ vấn đề gì, bốn đại đế triều có thể ngóc đầu trở lại bất cứ lúc nào. Bây giờ chính là yên tĩnh trước bão táp, ai cũng không rõ khi nào sẽ bùng nổ đại chiến một lần nữa. Ở trước kia, tu sĩ chư thiên chỉ có thể tận lực tăng lên thực lực, để ứng đối đại kiếp kế tiếp. Ngay lúc này, có bóng người xé rách hư không mà đến, chỉ thấy đối phương vung tay phải, liền có 12 lá cờ trận rơi vào trong thiên tông cổ thành, ngay sau đó liền có 12 bóng dáng vĩ ngạn ngưng tụ thành, khí tức thái cổ đáng sợ lan tràn ra, khiến toàn bộ cường giả đều biến sắc. Đó là phương hướng thiên tông cổ thành. Thập nhị đô thiên phong thần trận. Trận này so với lúc trước trở nên càng mạnh hơn rồi. Chương 4696 trận đạo đệ nhất nhân, 2, khí tức của thần hoàng, vị kia của thiên tông đã có thể lấy tinh huyết thần hoàng bày trận, có một chút cường giả từng kiến thức thập nhị đô thiên phong thần trận, ở lúc nhìn thấy 12 thân hình vĩ ngạn kia, đều vẻ mặt chấn động không thôi. Năm đó thiên tông trận này coi như là rất bắt mắt, từng ở trong mấy lần đại chiến phát huy tác dụng. Lúc đó, thập nhị đô thiên phong thần trận tuy mạnh, nhưng cũng hoàn toàn không thể đánh đồng với bây giờ. Uy áp thần hoàng. Làm người ta suýt nữa cho rằng đây là 12 vị tồn tại sánh vai thần hoàng, nhưng người sáng mắt đều có thể nhìn ra được, 12 hư ảnh tuy không bằng thần hoàng, nhưng bất cứ một vị nào cũng có thực lực sánh vai thần quân đứng đầu, nếu là 12 vị đô thiên ma thần hợp sức, cho dù là thần quân tuyệt đỉnh cũng có thể vây giết. Trận pháp cỡ này, đã là không phải thần hoàng không thể phá. Phương hướng vô lượng thần tộc. Trận hoàng nhìn thập nhị đô thiên phong thần trận. Sự chấn động trong mắt so với tu sĩ khác càng sâu hơn nữa. Trận đạo tông sư bậc 3, có thể bày ra trận pháp cấp bậc thần quân, chỉ có trận đạo tông sư bậc 3 mới có thể làm được. Lấy nhãn lực của trận hoàng, hắn có thể nhìn ra được thập nhị đô thiên phong thần trận không phải trận pháp thần quân bình thường đơn giản như vậy, mà là tồn tại bước vào thần quân đỉnh phong. Trận pháp bậc này nếu có thể bố trí ra, đối phương liền có thể thành trận đạo tông sư bậc 3 đứng đầu, đi tiếp về phía trước một bước mà nói. Chính là trận đạo tông sư bậc 4, cho dù ở thời kỳ thượng cổ, trận đạo tông sư bậc 4 cũng là tồn tại vô cùng hiếm có, bất cứ một vị nào cũng có địa vị hết sức quan trọng. Đặt ở bây giờ mà nói, trận đạo tông sư bậc 4 càng tương đương tuyệt chủng. Ít nhất, tính tới trước mắt, trận hoàng chưa nghe nói ai có thể ở phương diện trận đạo đạt tới tiêu chuẩn tông sư bậc 4. Cho dù vô lượng thần tộc lấy trận đạo nổi tiếng chư thiên, cũng chỉ có trận đạo tông sư bậc 3 tồn tại mà thôi. Tông sư bậc 4, hoàn toàn chính là tồn tại trong truyền thuyết. Hôm nay, một tu sĩ không phải lấy trận đạo xuất thân, lại có thể bày ra thủ đoạn trận đạo tông sư bậc 3 đứng đầu, có thể nào không làm trận hoàng chấn kinh. Trận này xuất hiện mang đến chấn động, ở trong mắt trận hoàng, thậm chí so với lúc Thẩm Trường Thanh chém giết băng xuyên thần hoàng còn nghiêm trọng hơn. Ở bên người trận hoàng, có ông lão áo bào vàng cũng có vẻ mặt chấn động, trận đạo tông sư bậc 3 đứng đầu, chỉ cần hắn không ngã xuống, ngày sau bước vào bậc 4 cũng chỉ là vấn đề thời gian, nói không chừng càng có hy vọng trở thành đại tông sư bậc 5 trong lời đồn. Tông sư bậc 5 cũng được xưng là đại tông sư. Đó là đỉnh phong của đạo trận pháp. Nhưng đến nay, cũng chưa có bất cứ một cường giả nào có thể bước vào bậc 5, giống như cảnh giới đại tông sư trong lời đồn, chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Cho dù là vô lượng thần tộc ngày xưa lúc đỉnh phong, cũng chỉ có tông sư bậc 4 tồn tại, mà không thấy tông sư bậc 5. Ngoài Kim Huyền Thần Hoàng, Thẩm Trường Thanh có hy vọng thành tựu đại tông sư. Trận Hoàng chấn động, nói. Vị này bên cạnh hắn thân phận không đơn giản, Kim Huyền Thần Hoàng không chỉ là thần hoàng cổ xưa của vô lượng thần tộc, bản thân càng là một vị trận đạo tông sư bậc 3 đứng đầu, được ghi là trận đạo đệ nhất cường giả của vô lượng thần tộc. Thậm chí thần cung đệ nhất trận đạo tông sư. Nếu nói ai có hy vọng nhất bước vào cảnh giới tông sư trận đạo bậc 4, như vậy ngoài vị Kim Huyền Thần Hoàng này ra còn ai nữa? Nhưng mà... Lời của Kim Huyền Thần Hoàng hôm nay đã nói rõ mình không bằng Thẩm Trường Thanh, như vậy liền khiến Trận Hoàng có chút khó có thể tin. Nghe nói vị này tuổi không lớn, ở tuổi này có thể đột phá Trận Đạo Tông Sư Bậc Ba đứng đầu, thiên tư như thế nhìn chung cổ kim cũng chưa từng nghe nói. Đều nói Trận Đạo chính là bàn môn, cho nên Trận Đạo vẫn luôn khó có thể phát triển hưng thịnh, cho dù tộc ta cũng là lấy tu hành làm chủ, lấy Trận Đạo là phụ. Hôm nay yêu nghiệt cỡ này ở phương diện Trận Đạo có thành tựu như vậy, ngày khác tất nhiên có hy vọng dẫn dắt Trận Đạo phát triển hưng thịnh. Điều duy nhất đáng tiếc là, hắn là nhân tộc, mà không phải tu sĩ tộc ta, bằng không, để hắn trở thành hoàng của Vô Lượng Thần Tộc cũng là hoàn toàn đủ tư cách này. Kim Huyền Thần Hoàng thở dài. Hắn là thật sự tiếc nuối. Yêu nghiệt Trận Đạo như vậy thế mà không phải xuất thân Vô Lượng Thần Tộc, tất nhiên là khiến Kim Huyền Thần Hoàng thở dài. Làm chủng tộc Trận Đạo hóa thân, lại chỉ lấy Trận Đạo làm phụ, cũng không thể không nói là một loại bi ai. Trận Hoàng ở bên nghe vậy, sắc mặt không khỏi đen sì, hắn còn chưa chết đâu. Vị này đã nói ra lời như vậy, đặt mình vị hoàng giả Vô Lượng Thần Tộc này ở chỗ nào? Chẳng qua, Trận Hoàng cũng chưa thật sự tức giận. Hoàn toàn ngược lại, hắn cũng hiểu ý tứ của Kim Huyền Thần Hoàng. Cường giả Trận Đạo như vậy nếu thật là xuất thân Vô Lượng Thần Tộc, mình nhường ra hoàng vị lại có ngại gì? Đáng tiếc. Đối phương là nhân tộc. Nếu như lần này đại kiếp kết thúc, nói không chừng nhân tộc còn có ngày nào đó thanh toán với Vô Lượng Thần Tộc, chương 4697 Thuyết Khí Vận, 1, nói đến cùng. Nhân tộc và chư thiên thần tộc tồn tại ân oán đã lâu, ân oán cỡ này bởi vì U Minh xâm nhập tạm thời gác lại, nhưng tương lai chung quy là có ngày nào đó thanh toán. Kết quả tốt nhất chính là sớm trấn áp chém giết Thẩm Trường Thanh, phòng ngừa đối phương ngày sau uy hiếp đến chư thiên thần tộc. Nhưng nếu không có Thẩm Trường Thanh trấn thủ tường lũy chư thiên thần tộc ở lúc đối mặt U Minh xâm nhập cũng đã sớm thua, cho nên, tâm tư Trận Hoàng bây giờ cũng rất phức tạp. Cuối cùng, hắn thở dài. Thôi, đi một bước xem một bước đi, việc phát triển tới bây giờ cũng không phải tu sĩ khác có thể khống chế, nếu nhân tộc thật muốn cuộc khởi chính là chiều hướng phát triển. Thế lực khác cho dù muốn ngăn trở, lại nào có thể làm ngược lại đại thế. Thập nhị đô thiên phong thần trận hạ xuống, khiến cả tường lũy chư thiên đều chấn động không thôi. Thẩm Trường Thanh đối với điều này, trái lại cũng không để ý quá nhiều, hắn một lần nữa cô động thập nhị đô thiên phong thần trận, muốn lấy trận này làm căn cơ của thiên tông cổ thành, có một ngày tường lũy chư thiên thật sự bị công phá, thiên tông cũng có thể bằng vào trận này ngăn cản một đoạn thời gian. Đối với thập nhị đô thiên phong thần trận, Thẩm Trường Thanh vẫn có lòng tin rất lớn. Trận này được hắn luyện chế lại một lần, lấy 12 cây cờ trận sánh vai chí bảo thập nhị phẩm làm trận cơ, lại lấy tinh huyết thần hoàng khắc trận văn. Đại trận thành hình, bất cứ một vị nào trong 12 vị đô thiên ma thần, đều có thể sánh vai thần quân đứng đầu. 12 vị ma thần hợp sức bao vây tiểu trừ, thần hoàng không ra, trên cơ bản không có khả năng phá trận. Cho dù là lấy thực lực bây giờ của Thẩm Trường Thanh, muốn thật sự bài trừ thập nhị đô thiên phong thần trận, cũng không dễ dàng như vậy. Có thể nói, trận này vừa thành. Thiên tông cổ thành coi như có một con bài chưa lật mạnh mẽ, cho dù lại có tình huống cỡ đó như bá thiên thần quân xuất hiện, cũng không đến mức khiến thiên kiếp trong nháy mắt phá hủy cổ thành. Tôn thượng, trận này đã tính là cấp bậc nửa bước thần hoàng, đặt ở thời kỳ thượng cổ cũng thuộc loại trận đạo tông sư bậc ba đứng đầu. Ở trong nhân tộc cũng có thể được tôn sùng là thượng khách, được hoàng đình ưu đãi. Nếu có thể thật sự đột phá đến trận đạo tông sư bậc 4, như vậy địa vị ở trong hoàng đình hẳn có thể tăng cao một tầng, rất nhiều thần hoàng đại năng cũng có chỗ không bằng. Thanh Y ở một khắc đó thấy được thập nhị đô thiên phong thần trận thành hình, cũng không chút che giấu sự kinh ngạc than thở của mình. Lão đắm chìm ở trên trận pháp vô số năm tháng, thật ra chỉ là trận đạo tông sư bậc 4 mà thôi. Tuy tri thức dự trữ trận pháp của lão so với toàn bộ trận đạo tông sư bậc 4 còn phong phú hơn, nhưng cũng chỉ có thể bồi hồi ở cảnh giới bậc 4. Không thể thật sự bố trí ra trận pháp vây khốn thần tôn bất hủ, trước sau không coi là đại tông sư bậc 5 thật sự. Lúc trước truyền thụ Thẩm Trường Thanh trận pháp, Thanh Y cũng chỉ là tùy tính mà làm, không cảm thấy đối phương thật có thể ở trên trận pháp có thành tựu gì lớn. Cho dù là có mình chỉ đạo truyền thụ, Thẩm Trường Thanh tương lai có thể đột phá trận đạo tông sư bậc 2, gần như đã là cực hạn, có thể đột phá bậc 3 hay không cũng là một vấn đề. Nhưng mà, sau khi thật sự truyền thụ trận pháp cho Thẩm Trường Thanh, Thanh Y mới chính thức rõ thiên phú đối phương ở trên trận đạo rốt cuộc đáng sợ cỡ nào. Gần như không cần mình dạy bảo như thế nào, Thẩm Trường Thanh hoàn toàn bằng vào tự mình mò mẫm tìm hiểu, liền từng bước một đi đến cảnh giới tông sư trận đạo bậc ba đứng đầu bây giờ, cho dù ở thời thượng cổ, thiên phú như thế cũng tương đương có một không hai. Ít nhất, Thanh Y chưa nghe nói có ai có thể làm được một bước này. Nếu ở trong thượng cổ hoàng đình, một vị trận đạo tông sư bậc ba đứng đầu không đến ngàn tuổi xuất hiện, tất nhiên sẽ đích thân kinh động đế quân, khiến đối phương giao cho quan to lộc hậu, lấy đãi ngộ thần tôn bất hủ để bồi dưỡng. Phải biết rằng, trận đạo tông sư bậc ba đứng đầu không đến ngàn tuổi, ngày sau chỉ cần không có gì ngoài ý muốn xảy ra, rất có thể sẽ trở thành trận đạo đại tông sư bậc năm đầu tiên. Ở một số phương diện nào đó, một vị trận đạo đại tông sư bậc năm, nói không chừng có thể so với một vị bất hủ thần tôn còn hữu dụng hơn. Hôm nay tận mắt thấy thiên phú của Thẩm Trường Thanh ở phương diện trận đạo, Thanh Y đã có thể kết luận, đối phương ngày sau nhất định là người đứng đầu trận đạo chư thiên. Chư thiên quy tắc thay đổi. Phệ không thần tôn mở mắt, ánh mắt vắt ngang qua hư không hai giới, như thấy được cảnh tượng nơi đó. Hôm nay lối vào hai giới mở ra, đối với hư không chư thiên biến hóa, tự nhiên là không thể giấu được cảm giác của hắn. Thậm chí, về sau hư không thần tộc xâm nhập lần nữa, đều là đã được Phệ không thần tôn ngầm cho phép. Nhưng khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh một kiếm chém giết băng xuyên thần hoàng, trong lòng Phệ không thần tôn cũng không khỏi chấn động. Xem ra bản tôn vẫn đã đánh giá thấp hắn. Một trận chiến lần trước, Phệ không thần tôn tự nhận là đã kiến thức được thực lực nội tình của Thẩm Trường Thanh. Nhưng khi chư thiên phá giải phong cấm, Phệ không thần tôn mới đột nhiên biết, mình xét cho cùng đã đánh giá thấp đối phương. Chương 4698 Thuyết khí vận, 2, thực lực nội tình vị này hiển lộ ra, so với một trận chiến lần trước còn đáng sợ hơn rất nhiều. Nếu nói, một trận chiến lần trước, Thẩm Trường Thanh chém ra một kiếm kia, tương đương với vô hạn tiếp cận thần hoàng, như vậy một kiếm chém giết băng xuyên thần hoàng, chính là thật sự bước vào cấp bậc thần hoàng. Đừng nhìn chư thiên cởi bỏ phong ấn, cảnh giới Thẩm Trường Thanh cũng từ đạo tiên tầng 10 đột phá tới cảnh giới đạo quả. Nhưng cần rõ là, đạo tiên lột xác tới đạo quả, hoàn toàn không thể đánh đồng với đạo quả lột xác tới đại năng, lệch trời chênh lệch của hai bên, không phải dễ dàng có thể bù lại như vậy. Dùng cách nói đơn giản chút. Nếu có thể có yêu nghiệt ở lúc đạo tiên tầng 10, có được thực lực vô hạn tiếp cận với thần hoàng, nhưng đối phương ở lúc đột phá đạo quả, không ý nghĩa có thể thật sự sánh vai thần hoàng. Đây là chênh lệch của hai cảnh giới. Càng về sau, chênh lệch của từng cảnh giới sẽ chỉ càng lớn hơn nữa. Ở trên tầng diện nào đó mà nói, cảnh giới về sau muốn vượt cấp khiêu chiến, muốn làm được khó như lên trời, như là Thẩm Trường Thanh loại yêu nghiệt này mới vào cảnh giới đạo quả, có thể trực tiếp sánh vai thần hoàng, Phệ không thần tôn cũng là lần đầu tiên gặp. Vốn hắn muốn trực tiếp ra tay mượn cơ hội lần này gạt bỏ Thẩm Trường Thanh, nhưng khi nhìn thấy băng xuyên thần hoàng ngã xuống, Phệ không thần tôn lại cứng rắn đè nén xuống ý nghĩ này. Nói không chút khách khí, ở hôm nay dưới chư thiên lĩnh vực áp chế, Phệ không thần tôn tuy cũng có nắm chắc chém giết băng xuyên thần hoàng, nhưng có thể làm được dứt khoát lưu loát như Thẩm Trường Thanh hay không, cũng là một vấn đề. Nếu là thật sự ra tay, Phệ không thần tôn không có nắm chắc trấn áp chém giết Thẩm Trường Thanh. Lại thêm thương thế hắn một trận chiến lần trước chịu chưa hoàn toàn khôi phục, một thân thực lực tổn thất không nhẹ. Đợi thêm một chút đi, mấy thượng cổ kỷ nguyên xuống dốc, chư thiên có hy vọng một lần nữa khôi phục cường thịnh thời kỳ thượng cổ, bây giờ chư thiên quy tắc thay đổi chỉ là một cái bắt đầu, về sau tất nhiên sẽ có biến hóa tiến thêm một bước. Đợi chư thiên quy tắc không có chút nào áp chế nữa, nhìn chung ba giới, lại có ai có thể ngăn được bản tôn? Lưu Nguyên bái kiến Thẩm tông chủ. Trong Thiên Tông cổ thành, một người đeo mặt nạ màu vàng, không người hành một lễ với Thẩm Trường Thanh phía trên. Mỗi tiếng nói cử động, so sánh với trước kia đã có thêm vài phần kính trọng. Thẩm Trường Thanh nhìn Lưu Nguyên trước mặt, thản nhiên nói, thủ đoạn của thông thiên các trái lại thật sự sâu không lường được. Khi nói chuyện, hắn nhìn Lưu Nguyên trước mặt một lần thật sâu. Thẩm Trường Thanh muốn thấy rõ dung mạo phía sau mặt nạ của đối phương, nhưng mặt nạ màu vàng lại có một luồng lực lượng huyền diệu ngăn cản, khiến tầm mắt của hắn khó có thể xuyên thấu mảy may. Đối với điều này, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng có chút kinh ngạc. Hắn bây giờ thực lực khác với ngày xưa, thế mà cũng không thể nhìn thấu mặt nạ màu vàng ngăn trở, nói rõ cái mặt nạ màu vàng này cũng không giống chí bảo tầm thường. Theo bản năng, Thẩm Trường Thanh muốn dùng thiên nhãn thăm dò một phen, nhưng cuối cùng hắn vẫn áp chế ý nghĩ này. Thiên nhãn cưỡng ép thăm dò, Thẩm Trường Thanh không cho rằng mặt nạ màu vàng có thể ngăn cản mình tra xét, nhưng mà không cần thiết, dù sao mình một lần này tìm thông thiên các chính là muốn giao dịch, nếu là cứng rắn xé rách da mặt mất nhiều hơn được. Lưu Nguyên nói, Thẩm Tông Chủ mới là sâu không lường được thật sự, tại hạ cũng không ngờ, Thẩm Tông Chủ thế mà có thể ở thời gian ngắn như thế đi đến một bước này, không có gì bất ngờ xảy ra. Thẩm Tông Chủ chỉ sợ là sắp trở thành vị cường giả bất hủ đầu tiên của nhân tộc sau thượng cổ. Đa tạ Lưu trưởng lão khen, bổn tọa cũng không quanh co lòng vòng, hôm nay tìm Thông Thiên Các, chính là muốn làm một lần giao dịch với Thông Thiên Các. Mời Thẩm Tông Chủ nói. Biểu cảm phía sau mặt nạ của Lưu Nguyên không thay đổi, Thẩm Trường Thanh nói, rất đơn giản, bổn tọa muốn từ trong tay Thông Thiên Các đổi lấy tung tích toàn bộ mảnh vỡ Lôi Trạch cùng Tế Thiên Đỉnh. Không biết Thông Thiên Các có thể làm được không? Lời vừa nói ra, Lưu Nguyên lập tức cười nói, trong chư thiên không có bất cứ chuyện gì là Thông Thiên Các không biết, cho dù là mảnh vỡ Lôi Trạch cùng tung tích Tế Thiên Đỉnh cũng tương tự. Chỉ cần Thẩm Tông Chủ có thể trả được thù lao, tình báo nào cũng có thể mua được. Được, Thẩm Trường Thanh gật đầu, lập tức vươn tay phải, chỉ thấy trong lòng bàn tay hiện ra đại đạo quy tắc, thiên địa vạn vật hiển hóa mà sinh, thiên uy huy hoàng tràn ngập ra. Đây chính là bổn nguyên quy tắc cấp bậc nửa bước thần hoàng, so với bổn nguyên quy tắc thần quân bình thường mạnh hơn rất nhiều, không biết vật này làm thù lao giao dịch đã đủ hay chưa? Bổn nguyên quy tắc nửa bước thần hoàng. Giọng điệu Lưu Nguyên cũng có vài phần thay đổi, trong mắt như có một mảng biểu cảm nóng cháy hiện lên, không ngờ trong tay Thẩm Tông Chủ lại có chí bảo cỡ này, quả nhiên là khiến tại hạ không ngờ được. Đều là bổn nguyên quy tắc. Bổn nguyên quy tắc thần quân bình thường tự nhiên không có khả năng đánh đồng với bổn nguyên quy tắc nửa bước thần hoàng. Bổn nguyên quy tắc cấp bậc này, so với thần quốc hoàn chỉnh cấp bậc tương đương cũng mạnh hơn rất nhiều. Chương 4699 Thuyết Khí Vận, 3, tuy nói luyện hóa bổn nguyên quy tắc độ khó lớn hơn so với luyện hóa thần quốc rất nhiều, nhưng luyện hóa bổn nguyên quy tắc thì không có mức trần bình cảnh hạn chế, tương đương với thật sự một bước lên trời. Chỉ cần vận dụng thích đáng. Ngày khác nói không chừng có thể trực tiếp sinh ra một vị cường giả thần hoàng. Cho dù là Lưu Nguyên cũng không thể ngờ được, trong tay Thẩm Trường Thanh thế mà có thể có bổn nguyên quy tắc nửa bước thần hoàng hoàn chỉnh tồn tại. Chấn động một lát, nóng cháy trong mắt Lưu Nguyên dần dần khôi phục bình tĩnh. Nếu là lấy bổn nguyên quy tắc nửa bước thần hoàng làm giao dịch, tự nhiên là không có vấn đề, giá trị bổn nguyên quy tắc cỡ này khó có thể cân nhắc, không phải bổn nguyên quy tắc thần quân đứng đầu tầm thường có thể so sánh. Chẳng qua, nếu như Thẩm Tông Chủ thật sự muốn lấy cái này làm giao dịch, Thông Thiên Các trái lại muốn đổi hình thức giao dịch. Lưu trưởng lão lời này là có ý tứ gì? Thẩm Trường Thanh nheo mắt lại, bầu không khí trong đại điện cũng đột nhiên trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều, uy áp mạnh mẽ tràn ngập ở trong không gian, khiến bả vai Lưu Nguyên cũng hơi trầm xuống, khí huyết toàn thân như trở nên ngưng trệ. Áp lực mạnh như thế, khiến vẻ mặt phía sau mặt nạ của Lưu Nguyên cũng hơi thay đổi, nhưng cho dù là như vậy, Lưu Nguyên cũng chưa thật sự khuất phục, mà là không kêu không nịnh nói, Thẩm Tông Chủ hẳn là rõ, bản thân giao dịch chính là chuyện ngươi tình ta nguyện, giá thị trường của bất cứ thứ gì cũng sẽ không vĩnh viễn cố định. Năm đó Thẩm Tông Chủ nếu là mua tình báo Thông Thiên Các, tự nhiên chính là giá năm đó. Nhưng bây giờ mà nói, thì phải dựa theo giá bây giờ để làm, cho dù là Thẩm Tông Chủ hôm nay chém giết ta ở đây, tại hạ cũng không thể làm trái tê quy củ Thông Thiên Các, nói tới đây. Lưu Nguyên tạm dừng một phen, lại bất đắc dĩ nói. Hơn nữa tại hạ cũng chỉ là một vị trưởng lão nho nhỏ của Thông Thiên Các mà thôi, phương diện quy củ cũng không phải tại hạ có thể khống chế, chỉ hy vọng Thẩm Tông Chủ thứ lỗi. Thẩm Trường Thanh chưa nói gì, chỉ là ánh mắt luôn nhìn chằm chằm Lưu Nguyên, tựa như muốn từ trên thân đối phương nhìn ra một chút manh mối. Kẻ sau cũng thẳng lưng, bởi có mặt nạ màu vàng, ai cũng nhìn không ra sắc mặt đối phương biến hóa. Thật lâu sau, Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt nói, đã là giao dịch tự nhiên là chú ý ngươi tình ta nguyện, Thông Thiên Các hôm nay không cần quy tắc bổn nguyên, vậy nói cái giá ra, xem bổn tọa có thể tiếp nhận hay không. Xin Thẩm Tông Chủ chờ một lát, tại hạ cũng cần hướng về bên trên bẩm báo. Lưu Nguyên nói xong, liền lấy ra ngọc phù đưa tin, truyền tin tức về Thông Thiên Các. Thẩm Trường Thanh thấy vậy, cũng không ngăn trở, mà là yên lặng chờ đợi đối phương trả lời. Sau một lúc, Ngọc Phù đưa tin khẽ chấn động, Lưu Nguyên lập tức nói, khởi bẩm Thẩm Tông Chủ, dựa theo trong các trả lời, Thẩm Tông Chủ muốn tung tích một tòa Tế Thiên Đỉnh, cần một luồng khí vận màu cam, nếu là mảnh vỡ Lôi Trạch, thì cần 10 luồng khí vận màu cam. Nếu Thẩm tông chủ không có bất cứ vấn đề gì, như vậy người ta liền có thể giao dịch. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, vẻ mặt không khỏi ngẩn ra. Thuyết khí vận, hắn không phải lần đầu tiên nghe nói, nhưng như là phân chia cỡ này mà nói, Thẩm Trường Thanh ngược lại là lần đầu nghe nói. Nhưng nhìn ra Thẩm Trường Thanh nghi hoặc, Lưu Nguyên lập tức mở miệng giải thích. Sinh linh khí vận hùng hậu hay không, thật ra đều có phân chia cấp bậc khác nhau, trong đó khí vận màu trắng thấp nhất, cũng là khí vận sinh linh bình thường sinh ra sẽ mang đến. Trên màu trắng là màu đỏ, bất cứ ai mang khí vận màu đỏ, đều coi như cơ duyên hùng hậu, các phương diện làm việc đều sẽ gặp dữ hóa lành, không phải kẻ khí vận màu trắng có thể bằng được. Về phần trên màu đỏ chính là màu cam, phàm là sinh linh mang khí vận màu cam, trên cơ bản đều là kẻ có đại cơ duyên, có thể xưng khí vận chi tử của một thời đại, xác suất thật sự ngoài ý muốn ngã xuống rất thấp. Nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh hiểu ra. Hắn lần đầu nghe nói, thì ra khí vận có phân chia như vậy, sau đó, Lưu Nguyên lại nói, nhưng khí vận cấp bậc tương tự, cũng có phân chia hùng hậu hay không, như là tu sĩ bình thường sinh ra đã là 100 luồng khí vận màu trắng, nhưng khí vận màu trắng muốn lột xác thành khí vận màu đỏ, cần cơ duyên mạnh mẽ nào đó mới được, muốn lượng biến dẫn tới chất biến, không thể nghi ngờ là chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng nếu là cấp bậc khí vận giống nhau, như vậy kẻ có được khí vận càng hùng hậu, ưu thế chiếm cứ cũng càng lớn. Chuyện có liên quan phương diện khí vận, Lưu Nguyên cũng không có gì giấu giếm, trực tiếp nói ra. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, sắc mặt cũng càng thêm kinh ngạc. Đồng thời thông thiên các ở trong mắt hắn, cũng càng thêm sâu không lường được. Như vậy làm sao có thể biết khí vận bản thân tu sĩ nằm ở trạng thái cỡ nào? Rất đơn giản, thông thiên các tự có bảo vật kiểm tra đo lường khí vận, đồng thời cũng có thủ đoạn thăm dò phương diện khí vận, nếu Thẩm Tông chủ thực có hứng thú, cũng có thể làm giao dịch với thông thiên các. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần Thẩm Tông chủ có thể nghĩ đến, thông thiên các đều có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Khi Lưu Nguyên tự tin cười nói ra một câu cuối cùng, lưng hắn lại thẳng thêm vài phần, trên khuôn mặt phía sau mặt nạ cũng có thêm vài phần tự tin cùng ngạo nghễ. Chương 4700 Tiên Thiên Vọng Khí Thuật 1, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh chưa đáp lời, mà là lâm vào trầm ngâm. Sau một lúc, hắn nhìn về phía Lưu Nguyên, nói, đã như vậy, vậy làm phiền thông thiên các kiểm tra trước một phen khí vận của bổn tọa rồi nói sau, xem khí vận của bổn tọa có thể mua thứ bản thân cần hay không. Việc này đơn giản, mời Thẩm Tông chủ đặt một giọt máu của mình ở trên vật này, tự nhiên có thể kiểm tra ra khí vận nhiều ít. Lưu Nguyên lật tay liền lấy ra một cái la bàn, sau đó liền thấy thứ sau như bị một bàn tay vô hình nâng lên, chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, cũng không nói gì, trực tiếp búng tay, mang một giọt máu của bản thân bắn ra ngoài. Một khắc đó khi máu xuất hiện, uy áp khủng bố bộc phát ra ở trong không gian, khiến Lưu Nguyên cũng không tự chủ được lùi lại mấy bước, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Nhìn như một giọt máu bình thường, trong mắt hắn giống như núi cao không thể trèo lên được, nếu là một giọt máu này rơi ở trên thân mình, Lưu Nguyên cũng hoài nghi mình có thể thừa nhận được hay không. Cho dù sớm đã rõ thực lực Thẩm Trường Thanh đáng sợ, nhưng ở lúc thật sự kiến thức được uy năng một giọt máu của đối phương ẩn chứa, Lưu Nguyên vẫn chấn kinh không thôi. Lúc này, máu rơi ở trên la bàn, chỉ thấy trên la bàn trong khoảnh khắc có hoa quang nở rộ, cột sáng màu vàng dựng lên ngút trời, thế mà khiến toàn bộ đại điện đều đắm chìm trong một mảng mây vàng. Không chỉ như thế, cho dù là bên ngoài đại điện, cũng có mây vàng bốc lên. Trên toàn bộ Thiên Tông cổ thành, mây vàng to lớn mênh mông cuồn cuộn, tràn ngập khí tức thần thánh. Biến cố như thế, tự nhiên là dẫn tới các bên chú ý, toàn bộ cường giả đều đồng loạt nhìn về phía Thiên Tông cổ thành, ở lúc thấy được một màn mây vàng mênh mông cuồn cuộn, trên mặt rất nhiều tu sĩ đều hiện ra vẻ mặt kinh nghi bất định. Đối với bọn họ mà nói, lực lượng mây vàng bực này giống như đã từng quen biết, nhưng đồng thời lại có cảm giác xa lạ. Đây là khí vận hiển hóa. Có thần hoàng giống như nghĩ tới cái gì, nhìn về phía mây vàng ngập trời kia, vẻ mặt chấn kinh không thôi. Khí vận không thể thăm dò, rất nhiều tu sĩ, khí vận trên thân hùng hậu hay không, đều là hoàn toàn không thể thấy, chỉ có khí vận thế lực mới có thể ở một số thời điểm nào đó hiển hóa ra. Hôm nay khí vận hiển hóa ra trên Thiên Tông cổ thành, hiển nhiên không phải khí vận của Thiên Tông. Như vậy, chỉ còn lại một khả năng. Khí vận của bản thân tu sĩ. Khí vận hùng hậu như thế, toàn bộ Thiên Tông nhắm chừng cũng chỉ có vị kia có thể đạt tới nhỉ. Thần Hoàng trước hết nhận ra đây là khí vận, thở dài nói, thần hoàng thần quân khác nghe vậy, tự nhiên biết đối phương rốt cuộc là chỉ ai. Toàn bộ Thiên Tông, cũng chỉ có vị tông chủ Thiên Tông kia, mới có thể nắm giữ khí vận hùng hậu như thế. Chỉ có khí vận như thế, mới có thể tạo nên cường giả cỡ đó. Trong đại điện, Lưu Nguyên nhìn mây vàng trong tầm mắt có thể đạt tới, cũng chấn động thật lâu không thể nói ra lời. Thẳng đến sau khi mây vàng hoàn toàn tiêu tán, ánh mắt hắn lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh đã trở nên hoàn toàn khác, Thẩm Tông Chủ không hổ là nhân kiệt đương thời, vô thượng thiên kiêu tương lai có hy vọng chấn hưng nhân tộc, khí vận hùng hồn như thế, thực sự khiến tại hạ mở rộng tầm mắt. Lưu Nguyên lời này không phải thổi phồng, mà là thật sự bị chấn động rồi. Hắn cho rằng khí vận Thẩm Trường Thanh hùng hậu, có thể đạt tới màu cam gần như đã là cực hạn, cùng lắm chính là ở trên màu cam tích lũy hùng hậu, so với thiên kiêu đứng đầu khác mạnh hơn rất nhiều. Nhưng khi thấy được một màn kia mây vàng xuất hiện, Lưu Nguyên liền phát hiện mình sai rồi, hơn nữa sai thái quá. Khí vận của Thẩm Trường Thanh, từ trước tới giờ đều không phải màu cam, mà là tồn tại cao hơn màu cam một tầng. Cũng chính là nói, khí vận của đối phương chính là màu vàng. Khí vận màu vàng, tự như có điều khác biệt với cấp bậc khí vận các hạ nói, khí vận cỡ này giải thích thế nào? Thẩm Trường Thanh nhìn la bàn chậm rãi hạ xuống. Trong đầu cũng hiện ra hình ảnh vừa mới nhìn thấy, khí vận màu vàng. Thẩm Trường Thanh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, thì ra cấp bậc khí vận của mình thế mà là màu vàng. Một bên khác, Lưu Nguyên cũng dần dần bình tĩnh lại, hắn hít thật sâu, nói, vừa rồi nói đến khí vận màu cam với Thẩm Tông Chủ, cái gọi là khí vận màu vàng, đó là thuộc loại khí vận trên màu cam. Toàn bộ chư thiên, tồn tại có thể có được khí vận màu vàng, tất nhiên đều là cường giả cấp thần tôn bất hủ. Ở trước khi đột phá thần tôn bất hủ, trong chư thiên Thẩm Tông Chủ xem như cường giả đầu tiên có được khí vận màu vàng. Bổn tòa đã là khí vận màu vàng, hôm nay lại nên như thế nào? Một luồng khí vận màu vàng có thể đổi 100 luồng khí vận màu cam, đồng thời một luồng khí vận màu cam có thể đổi 100 luồng khí vận màu đỏ. Lưu Nguyên không cần nghĩ ngợi nói luôn, hôm nay trong tay Thẩm Tông Chủ đã có 4 tòa tế thiên đỉnh. Chỉ cần lại tìm được 5 tòa tế thiên đỉnh khác liền có thể tập hợp đủ 9 tòa tế thiên đỉnh, như vậy, 5 tòa tế thiên đỉnh còn lại liền tương đương 5 luồng khí vận màu cam. Mảnh vỡ lôi trạch mà nói, hôm nay cũng phân tán chư thiên, tổng cộng có 10 mảnh vỡ, cộng lại 100 luồng khí vận màu cam. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.